Sử thượng tối cường tông chủ, chương 41, lừa người, gocchuyenaudio.com. Chỉ có trở thành đệ tử Thiên Linh Tông, Tiểu Thi mới có thể có được Tẩu Tủy Đan, nhưng nếu nàng hôm nay còn không thể trở thành đệ tử Thiên Linh Tông thì tất cả hy vọng đều không còn, căn bản có được Tẩu Tủy Đan cho đệ đệ chỉ là ý định xa vời. Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lưu Vân ở phía chân trời, mặt Tiểu Thi đầy tuyệt vọng, không nhịn được thở dài nói. Ta căn bản cũng không có hy vọng trở thành đệ tử Thiên Linh Tông a, ta quá vô dụng. Con mắt tiểu nha đầu này đỏ chót, cảm giác như toàn bộ thế giới này đã hoàn toàn u ám. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hắn nhẹ giọng nói rằng. Ngươi sẽ trở thành đệ tử Thiên Linh Tông. Tiểu Thi khóe mắt ngấn nước, lắc đầu nói. Không có hy vọng, ta căn bản là không có đánh lại được đám người kia, coi như là ta may mắn lần thứ hai lại tìm được chiến kỳ cũng không có cách nào thuận lợi đưa cho khảo hạch trưởng lão kia. Diệp Thần nhìn thấy dáng dấp thương tâm tuyệt vọng của Tiểu Thi, đáy lòng cũng là có chút không nỡ, hắn nhẹ giọng nói rằng. Ta nói ngươi sẽ trở thành đệ tử Thiên Linh Tông, ngươi liền nhất định sẽ trở thành đệ tử Thiên Linh Tông. Trong giọng nói tràn ngập sự tự tin cùng kiên định, đệ Tiểu Thi không nhịn được phải ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Diệp Thần một chút. Cái tiểu nha đầu này lau hết nước mắt trên mặt, ngữ khí có chút nghẹn ngào nói. Cảm tạ đại ca ca ngươi, có điều ngươi không giúp ta được đâu, nếu như ngươi giúp ta cướp những chiến kỳ kia chính là làm trái với quy tắc khảo hạch Thiên Linh Tông, không chỉ có sẽ không nhận ta, nói không chừng ngươi cũng sẽ phải chịu trừng phạt. Tiểu Thi mặt đầy sự bất đắc dĩ, tràn ngập thất lạc. Diệp Thần trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, cười khổ nhìn tiểu nha đầu trước mặt này một chút. Chính mình giống như là đang nó xạo lắm sao, mình đường đường là tông chủ của Thiên Linh Tông, thu một đệ tử như vậy ai dám làm khó dễ a? Người có tin hay không, đi theo ta nhất định có thể trở thành đệ tử Thiên Linh Tông. Diệp Thần cười ha ha quay về phía Tiểu Thi hỏi. Trải qua lời nói đùa khi nãy của Diệp Thần, Tiểu Thi tâm thái cũng đã thả lỏng hơn không ít, không còn là dáng dấp nước mắt lưng tròng như nãy. Nghe được câu nói tiếp theo của Diệp Thần, nàng theo bản năng lại lắc đầu, rõ ràng là không tin. Người lại không phải là trưởng lão, làm sao có khả năng quyết định được việc ta sẽ trở thành đệ tử Thiên Linh Tông. Tiểu Thi trừng mắt nhìn Diệp Thần một chút, mở miệng nói rằng. Nàng đã coi Diệp Thần thành là đệ tử bình thường của Thiên Linh Tông, đồng thời phỏng chừng còn là đệ tử ngoại môn cấp thấp nhất, bởi vì đệ tử nội môn cùng đệ tử hạch tâm loại tồn tại này, rất rõ ràng sẽ không bị phái tới đây tuần tra khảo hạch nhập môn. Đường đường là tông chủ cư nhiên lại bị xem thành là đệ tử tuần tra cấp thấp, điều này cũng đã chứng minh được từ trên mặt Diệp Thần cũng không có loại kia vương bá khí. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Diệp Thần tuổi quá trẻ, nếu như ở trong tình huống không quen biết không có ai sẽ đem hắn liên hệ cùng với vị tông chủ. Diệp Thần cười híp mắt nhìn Tiểu Thi, nói, ta tuy rằng không phải là trưởng lão thế nhưng cũng có thể để cho ngươi trở thành đệ tử Thiên Linh Tông. Vào lúc này Diệp Thần vẻ mặt có chút giảo hoạt, nếu như trong tay còn nắm thêm một que kẹo hồ lô thì chuẩn xác. gocchuyenaudio.com, hắn đã cùng đại thúc hèn mọn chuyên đi dụ dỗ con nít giống nhau tới 8-9 phần. Lừa người, Tiểu Thi bĩu môi, đương nhiên sẽ không tin tưởng Diệp Thần. Một bên khác, trên cầu độc mộc lúc này, giờ khắc chiến đấu đã đến thời điểm quyết định. Đã có mấy trăm người đều bị hất rơi xuống dưới cầu độc mộc, rơi vào trong đáy hàn đàm. Từ trong 1.000 người này chọn lựa ra 100 người, nghe qua cũng không phải là rất khó khăn, thế nhưng một khi chân chính chiến đấu lên, lại là việc cực kỳ tàn khốc. Bởi vì đây là hỗn chiến, mỗi người đứng đây đều là kẻ thù của ngươi, mỗi người đều là lấy một địch 1.000. Trên cầu đã chỉ còn một nửa người còn trụ được, bọn họ toàn bộ đều là luyện thể cảnh giới tu sĩ, nắm giữ sức chiến đấu nhất định, tranh đấu đến nỗi toàn bộ cầu độc mộc đều đang lay động kịch liệt, có loại cảm giác tưởng chừng sắp sập đến nơi. Trong đám người, có một thiếu niên hắc bào đen vô cùng nổi bật, tuổi tác của hắn cũng không lớn lắm, chỉ có dáng dấp khoảng 15-16 tuổi thế nhưng sức chiến đấu của hắn lại rất là kinh người, mỗi một tên dự định tới gần người hắn đều bị hắn lật tung, đánh văng xuống cầu độc mộc. Thiếu niên này là ai, hung hãn như vậy, tựa hồ là một cái mầm tốt a. Một bên cầu độc mộc, Úy Trì Phong quay về chấp sự bên cạnh hỏi. Cái chấp sự này là chuyên môn phụ trách lần khảo hạch nhập môn này, đối với những người tới tham gia khảo hạch kia vẫn tính là vô cùng hiểu rõ. Đại trưởng lão, tên tiểu tử này ở trong trí nhớ của ta, đối với hắn vẫn là có chút ấn tượng. Cái tên chấp sự này thấp giọng nói rằng, nếu như ta nhớ không lầm, thiếu niên này là hậu bối của Lý gia, gọi là Lý Tiêu. Lý gia nào a? Quý Trì Phong hỏi, bởi vì người họ Lý thực sự quá nhiều. Chấp sự thấp giọng nói, chính là Lý gia một tháng trước bị nghịch thủy tông diệt môn. Quý Trì Phong lông mày ngưng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Người như thế này nếu như được Thiên Linh Tông bọn họ thu nhận, ngày sau nhất định sẽ cùng Nghịch Thủy Tông kết oán, bởi vì mối thù diệt môn chính là mối thù không đội trời chung nha, thiếu niên này tương lai nhất định sẽ đi tìm Nghịch Thủy Tông báo thù. Nghịch Thủy Tông cũng giống như Thiên Linh Tông, đều là hạ phẩm tông môn, cho nên Thiên Linh Tông đương nhiên sẽ không sợ đối phương. Thế nhưng việc này dù sao cũng là một cái phiền phức, vô duyên vô cớ kết thù với Nghịch Thủy Tông, xác thực cũng không phải là một chuyện tốt. Lấy biểu hiện của thiếu niên bộc lộ ra lúc này, nhất định có thể trở thành 100 người cuối cùng còn đứng lại trên cầu độc mộc, đến thời điểm ấy có nên thu hay là không nên thu hắn đây? Quý Chỉ Phong có chút đau đầu. Không thu, liền là làm trái với quy định. Thu rồi, tương lai nhất định sẽ kết thù với Nghịch Thủy Tông. Một khi Nghịch Thủy Tông biết Thiên Linh Tông bọn họ thu con cá lọt lưới của Lý gia làm đệ tử, khẳng định cũng sẽ có ý kiến đối với Thiên Linh Tông. Chuyện như vậy, vẫn là đợi lát nữa báo cho tông chủ biết thôi, để cho hắn quyết định đi. Quý Chỉ Phong nhẹ giọng nói. Kết quả cũng không có ra ngoài dự liệu của Quý Chỉ Phong, thời điểm trên cầu độc mộc còn sót lại 100 người, quả nhiên thiếu niên Lý Tiêu kia vẫn ở bên trong. Xa xa thỉnh thoảng cũng có vài người đem chiến kỳ đặt lại đây, hoàn thành nhiệm. Cốc truyện audio.com, vụ, mỗi một người tới đem chiến kỳ đưa cho hắn, trên người đều có các vết thương hoặc nhẹ hoặc nặng, rất hiển nhiên, bọn họ đều là trải qua một phen tranh đấu quyết liệt mới bảo vệ được chiến kỳ mang tới đây. Hồi lâu sau, đã có hơn 90 người đem chiến kỳ giao lại đây, những người này đều được ghi lại vào trong sách trở thành đệ tử ngoại môn Thiên Linh Tông. Mỗi một lần chiêu thu đệ tử mới, đều sẽ sắp xếp thân phận là đệ tử ngoại môn, còn muốn trở thành đệ tử nội môn, nhất định phải biểu hiện ra thiên phú đầy đủ chói mắt làm đám người trên cao tầng để ý. Đại trưởng lão, đây là cái chiến kỳ thứ 97, chỉ còn dư lại 3 cây chiến kỳ cuối cùng vẫn chưa xuất hiện thôi. Một gã chấp sự quay về phía Úy Chỉ Phong nói rằng. Đúng vào lúc này, một tên đệ tử phụ trách tuần tra sơn mạch vọt tới, lo lắng đầy mặt hô. Không tốt, đại trưởng lão, ta vừa ở nơi sâu xa trong sơn mạch nhìn thấy 3 bộ thi thể, đều là người tới tham gia khảo hạch nhập môn A. Nghe được lời đệ tử này bẩm báo, Úy Chỉ Phong sắc mặt nhất thời liền biến đổi, trước đây hắn đã đặc biệt căn dặn qua, không thể nháo đến nỗi chết người được, bằng không sẽ nghiêm trị không tha. Nhưng là lời hắn dặn như chém đinh chặt sắt, cư nhiên vẫn là xuất hiện mạng người, chuyện này quả thật là đem lời thoại hắn xem như là gió bên tai, không thể tha thứ được. Mau mang ta tới đó nhìn thử. Quý Chỉ Phong ngữ khí rất lạnh nhạt quay về phía tên đệ tử kia phân phó nói. Cách chương.